Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 768, đại chiến hết sức căng thẳng. Canh thứ 2, câu tất cả. Nếu như Lý Trường Sinh là vương giả, bọn họ sẽ không quá mức kinh ngạc. Dù sao Ngụy vương giả có thể khế ước hoang dại yêu vương cấp yêu tinh. Nhưng Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là Ngụy vương giả, không cách nào lâm thời khế ước hoang dại yêu vương cấp yêu tinh. Chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Ở trong đó ý nghĩa cách xa nhau rất lớn. Không chỉ có như thế, cái này ba cái lâm thời yêu vương cấp yêu sủng bên trong còn bao hàm thứ cấp tổ đại hắc long cùng thiên đường trọng đồng điểu, cái này hai cái bán thần thú. Dùng hai cái bán thần thú làm lâm thời yêu sủng, cái này không khỏi cũng quá mức xa xỉ đi. Cho dù là tầm thường nhất hồng long hưu Asuna, cũng muốn so tầm thường yêu vương cấp hồng long tới càng cường tráng hơn. Rất hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm. Nhìn lấy cái này ba cái lâm thời yêu sủng, Ngô Trạch Đào lắc đầu cười khổ, trong tươi cười mang theo đắng chát. Hắn bất đắc dĩ phát hiện, dù là hắn đem hết khả năng, cũng không nhất định có thể đánh bại Lý Trường Sinh ba cái lâm thời yêu sủng. Quang ba cái lâm thời yêu sủng đều mạnh như vậy, Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng thì càng không cần phải nói. Ngô Trạch Đào cũng là lần đầu phát hiện, cùng là đỉnh phong Ngụy vương giả, chênh lệch lại là như thế to lớn. Lý Trường Sinh chiến lực sợ là tiếp cận vương giả, thậm chí là có thể so với. Chấm ngoặc kép, Ngô Trạch Đào nghĩ đến đằng sau, không khỏi lắc đầu. Lý Trường Sinh chiến lực không có khả năng có thể so với vương giả. Ở cái thế giới này trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua chiến lực có thể so với vương giả Ngụy vương giả. Dù là đối mặt là mới lên cấp vương giả, tại Ngô Trạch Đào lâm vào trầm tư thời điểm, ba cái lâm thời yêu vương cấp yêu sủng bay đến Lý Trường Sinh trước mặt. Dạng thứ hai cấp tổ đại hắc long rộng lớn lưng rồng phía trên, chất đống mười mấy con cao cấp ác ma thi thể. Triệu Duệ cũng là thu hoạch tương đối khá, thu hoạch không so Lý Trường Sinh ba cái lâm thời yêu vương cấp yêu sủng kém hơn bao nhiêu. Có điều hắn chủ yếu vẫn là lấy trung cấp ác ma làm chủ. Đi vẫn như cũ là số lượng lộ tuyến. Tại bọn họ tập hợp thời điểm, Khai Linh đế quốc đội ngũ khí thế hung hung hướng bên này bay tới. Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân ào ào bắt đầu triệu hoán yêu sủng. Tại vừa mới trong chiến đấu, hai người cũng không có toàn lực ứng phó. Ngả Hy, Khải Lan, Bạch Thiên, Hắc Dạ, Viên Cổn Cổn, A Ngốc, Quan Miện Nhật Quang Loan, thứ cấp tổ đại hắc long, thiên đường trọng đồng điểu cùng hưu Asuna. Lý Trường Sinh nắm giữ 9 cái nửa yêu vương cấp yêu sủng. Tam Túc Hỏa Nha, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ, Bích Nhãn Kim Tình Thú, Tám Tay Naga, Hồng Long cùng Thất Nhãn Điêu. Ninh Bích Chân nắm giữ 5 cái nửa yêu vương cấp yêu sủng. Nhìn đến như thế hào hoa đội hình, Ngô Trạch Đào bờ môi có chút run rẩy. Cảm giác mình phối không đến đỉnh phong Ngụy vương giả cái danh này. Không chỉ là Ngô Trạch Đào, Triệu Duệ cùng mặt khác ba tên sát vũ quốc cấp 6 tiền thủ đồng dạng cảm thấy rung động. Trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Tại rung động sau đó, Ngô Trạch Đào bọn người trong nháy mắt biến đến tràn đầy tự tin. Đồng đội cường đại như vậy, để bọn hắn tràn đầy lòng tin. Cũng liền một phút đồng hồ thời gian, Khai Linh đế quốc đội ngũ xuất hiện tại nửa dặm có hơn. Song phương đang đối đầu đồng thời, cũng đang quan sát đối phương đội hình. Khai Linh đế quốc trong đội ngũ, tổng cộng nắm giữ 10 cái yêu vương cấp yêu sủng, bao quát vẫn còn trọng thương trong trạng thái Hồng Văn Đan Túc Hạc. Tại yêu vương cấp yêu sủng về số lượng, Khai Linh đế quốc trọn vẹn so Lý Trường Sinh bên này thiếu một nửa. Bất quá tại lĩnh chủ cấp yêu sủng bên trong, bọn họ lại là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Số lượng thậm chí vượt qua 100 số lượng. Lý Trường Sinh bên này lĩnh chủ cấp yêu sủng vẻn vẹn chỉ có hơn 30 con. Đương nhiên, cái này cùng Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân cùng Ngô Trạch Đào cũng không có phóng thích lĩnh chủ cấp yêu sủng có quan hệ. Nếu không số lượng còn có thể nhiều hơn một số. Chỗ lấy bọn họ không có triệu hoán lĩnh chủ cấp yêu sủng, chủ yếu là nếu như phát sinh đại hỗn chiến, lĩnh chủ cấp yêu sủng thực sự quá nguy hiểm. Một khi vẫn lạc không chỉ có đau lòng, còn sẽ ảnh hưởng đến sức chiến đấu của bọn họ. Cùng lúc đó, song phương yêu sủng vầng sáng loại kỹ năng cũng bị ảo ảo kích hoạt. Tuy nhiên Lý Trường Sinh bên này yêu sủng số lượng kém xa đối phương, nhưng vầng sáng số lượng lại so với đối phương còn nhiều. Quang Lý Trường Sinh mỗi một cái yêu sủng cơ hồ đều kích hoạt lên vầng sáng. Có đến từ bảo khí, càng nhiều còn là mình lĩnh ngộ ra tới. Mặt khác, cái này nhưng đều là yêu vương cấp yêu sủng vầng sáng loại kỹ năng. Không chỉ có đối yêu vương cấp yêu sủng tăng thêm không thay đổi, còn có thể trên diện rộng tăng cường đối lĩnh chủ cấp yêu sủng hiệu quả. Vào thời khắc này, thiên đường trọng đồng điểu toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi. Bắt đầu phát động bắt nguồn từ trọng minh điểu huyết mạch kỹ năng. Quang minh tí hộ sở. Răng rắc tương đương Lý Trường Sinh một hơi bóp nát mười mấy viên quang minh hệ yêu hạch. Làm đến phạm vi bên trong quang minh hệ nồng độ năng lượng tăng nhiều. Trên diện rộng giảm bớt thiên đường trọng đồng điểu hao tổn năng lượng. Không có cách, nơi này là tại thâm uyên ý chí ảnh hưởng phạm vi bên trong. Quang minh hệ năng lượng không phải là không có, nhưng là dị thường mỏng manh. Thiên đường trọng đồng điểu cơ hồ là đang dùng tự thân yêu hạch năng lượng tiến hành chiến đấu. Tại thiên đường trọng đồng điểu khống chế dưới, quân đội bạn mấy chục cái yêu sủng bên ngoài thân hiện lên pha trộn quang minh hệ năng lượng. Hóa thành một đạo hình tròn năng lượng bình chướng, đưa chúng nó cùng nhau bảo vệ. Quang minh tí hộ sở tính chất cực kỳ thích hợp chiến trường. Có thể trên diện rộng đề cao yêu sủng phòng hộ năng lực. Đối với những lãnh chúa kia cấp yêu sủng tới nói càng là như vậy. Dù sao thi triển quang minh tí hộ sở chính là yêu vương cấp thiên đường trọng đồng điểu. Ngoại trừ quang minh tí hộ sở bên ngoài, còn lại yêu sủng cũng ảo ảo thi triển quần thể hoặc là cá thể tăng thêm tính kỹ năng. Lần này, Lý Trường Sinh chỗ lấy lựa chọn cùng Khai Linh Đế Quốc đội ngũ liều mạng. Chủ yếu là Khai Linh Đế Quốc chiếm cứ danh ngạch quá nhiều, ngăn cản hắn đường. Tuy nhiên hắn đối với mình cùng Ninh Bích Chân rất có lòng tin. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Muốn 100% đoạt được thiên đạo bí cảnh ghế, Khai Linh Đế Quốc đội ngũ vĩnh viễn là lượn quanh không ra một đề tài. Chỉ có trọng thương Khai Linh Đế Quốc đội ngũ, dù là Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân vận khí lại kém, lấy thực lực của bọn hắn cũng đầy đủ khóa chặt thiên đạo bí cảnh ghế. Đồng thời có lòng tin đem Triệu Duệ cũng mang vào. Lúc này, Khai Linh Đế Quốc đội ngũ người đáng tin cậy hướng Vũ Điền bỗng nhiên hô. Lý Trường Sinh, Ngô Trạch Đào, các ngươi có thể biết đắc tội chúng ta Khai Linh Đế Quốc xuống tràng. Chỉ muốn các ngươi nguyện ý xin lỗi, bồi thường chúng ta tổn thất, cũng tự mình kết thúc một cái yêu vương cấp yêu sủng. Ta có thể cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua. Kỳ thật khi nhìn đến đối phương đội hình về sau, hướng Vũ Điền thì cảm thấy da đầu run lên. Đối phương yêu vương cấp yêu sủng thật sự là nhiều lắm. Giữa song phương thực lực so sánh cân đối, cho người ta một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Đương nhiên, thế lực ngang nhau là hướng Vũ Điền cho rằng. Hướng Vũ Điền rất rõ ràng một chút. Cho dù là bọn họ sau cùng thắng được thắng lợi, cũng tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Đây cơ hồ là có thể chuyện khẳng định. Hiện tại là tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế trong lúc đó. Nếu như tổn thất nặng nề, đối bọn hắn đem về cực kỳ bất lợi. Trọng yếu nhất chính là, hướng Vũ Điền cũng vô pháp cam đoan chính mình chủ lực yêu sủng sẽ hay không hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vậy, hướng Vũ Điền từ đáy lòng thì không muốn đánh trận này chiến. Nhưng lần tổn thất này quá lớn. Nhất là hai tên thâm niên ngụy vương giả đều tổn thất yêu vương cấp yêu sủng. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn là đội ngũ lĩnh đội. Hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Nếu không uy tín của hắn ở đâu. Hướng Vũ Điền chỉ có thể hy vọng Lý Trường Sinh bọn người đáp ứng yêu cầu của hắn. Dù là chính hắn đều cho rằng rất không có khả năng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.